Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 124, bộ lạc chuột đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Đại Vu Trúc ngoài mặt tin tưởng Hoang, nhưng giọng điệu vẫn có chút hoài nghi, dù sao Hoang quá trẻ, xem ra hẳn là người nhỏ nhất trong đó, cho nên thực lực hẳn là không mạnh. Đại Vu Trúc có phải có chút tò mò thực lực của ta rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề hay không, muốn ta hướng hộ đạo giả cầu viện. Đại Vu Trúc cười, tuy rằng hắn nghĩ như vậy, nhưng chuyện này không thể nói ra. Bị Hoang nói như vậy, đương nhiên là xấu hổ, dù sao cũng là xem thường người ta. Chấm, không biết thực lực của đại nhân như thế nào, nếu như không được thì mời đại nhân mời hộ đạo giả của người tới, bằng không cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu đại nhân xảy ra vấn đề, bộ lạc chuột đồng chúng ta cũng không có cách nào giải thích cho bộ lạc hữu tổ. Tuy rằng bị xem thường, nhưng Hoang cũng không thể trách cứ người ta, dù sao cũng là hắn không nói ra thực lực của mình. Không thể đổ lỗi cho người khác, Đại Vu Trúc không cần lo lắng, với thực lực của ta đủ. Hơn nữa đội ngũ của ta cũng không kém, mỗi người đều có bách giao lực. Đủ để giúp bộ lạc của ngươi giải quyết tai họa của thời gian này. Hơn nữa ta đã có 700 giao lực, đối phó Thái Ất Huyền Tiên cũng đủ rồi, không cần quấy rầy hộ đạo giả. Nghe được lời Hoang, Đại Vu Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Hoang là thiếu tộc trưởng của bộ lạc sao, xảy ra chuyện hắn cũng không thể gánh vác, bộ lạc bọn họ đều sẽ bị tộc người ta phỉ nhổ. Đại nhân còn xin thứ lỗi, thứ cho ta mạo muội. Xin mời ngài, Đại Vu Trúc khom lưng cung kính, mời Hoang đi trước, đây là tôn kính cường giả, mặc kệ ở địa phương nào cũng là như vậy. Nhưng Hoang cũng sẽ không như vậy, ngoại trừ hắn không biết đường ra, Đại Vu Trúc tuổi cũng đủ làm gia gia của hắn. Không thể như vậy, Đại Vu Trúc đi trước dẫn đường cho chúng ta, không nên câu nể, vậy được thứ ta mạo muội ở phía trước một bước. Thái độ của Đại Vu Trúc đối với Hoang lập tức thay đổi, không nói tuổi còn nhỏ thực lực đã cường đại, càng lễ phép đối đãi với người khác. Không hổ là sống lưng của nhân tộc ta xuất thân từ bộ lạc hữu sao. Không uổng phí, Đại Vu Trúc dẫn đường về phía trước, người của bộ lạc chuột đồng ở lại đây cảnh giác. Hoang mang theo ngũ hành đội đi theo phía sau, chẳng bao lâu đã đến bộ lạc chuột đồng, Hoang cũng nhìn thấy sự lạc hậu của bộ lạc chuột đồng. Hoang xuất thân từ bộ lạc hữu sao tuy gặp qua bộ lạc nhân tộc không nhiều, nhưng có thể nói rất rõ ràng, bộ lạc chuột đồng so với các bộ lạc con của bộ lạc hữu sao quả thực là một cái ở thiên thượng, một cái dưới lòng đất. Không có khả năng so sánh. Đầu tiên, bức tường bộ lạc chuột đồng không ngờ lại là tường gỗ, phòng cũng lấy nhà gỗ làm chủ, phòng chừng nơi tốt nhất chính là động đá phương đông đi. Nơi đó có rất nhiều linh khí, dường như là linh mạch, Đại Vu Trúc chỗ thạch động tương tất chính là nơi chuột nghèo đạo trưởng bế quan đi. Ngươi có cần ta mời hắn ra ngoài không? Đại Vu Trúc bị lời nói Hoang làm cho giật mình, đây là muốn làm gì, người hiểu sao bộ lạc chẳng lẽ thật sự có thành kiến rất lớn đối với đạo nhân sao? Như thế nào lập tức muốn làm chuyện quấy rầy người tu luyện? Đại nhân không thể, hắn dù sao cũng là nội tình bộ lạc chuột đồng của ta, không thể để hắn tẩu hỏa nhập ma, đạo nhân tu luyện kiêng kỵ nhất quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ta cũng chỉ muốn để cho hắn đi ra áp trận cho ta, dù sao hư thực của bộ tộc chuột cũng không hiểu quá nhiều, thêm một phần lực lượng cũng là chuyện tốt. Hơn nữa ta thấy linh khí xung quanh thạch động bình tĩnh, hắn cũng không giống như đang bế quan. Đại Vu Trúc cũng hiểu được ý tứ Hoang, từ lời nói Hoang Vu biết được chuột nghèo đạo trường cũng không có bế quan. Nhưng hắn cũng không làm chủ được, ít nhất cũng phải để thủ lĩnh làm chủ a, đại nhân, xin ngài đi theo ta, đợi lát nữa thủ lĩnh bộ lạc ta sẽ đến bái kiến, đến lúc đó đại nhân cùng thủ lĩnh thương nghị là được. Đã như vậy ta sẽ chờ thủ lĩnh bộ lạc ngươi đại giá. Cũng xin Đại Vu Trúc tìm một nơi nghỉ ngơi cho các huynh đệ của ta. Sau đó, chúng ta sẽ đi vào chi tiết, các huynh đệ của ta đã mệt mỏi. Nữ Hoa cũng đã thấm mệt, nói xong nhìn về phía nữ Hoa đang ngủ say trong lòng Hoang Nhất. Nhìn sắc trời đã muộn, Hoang đã sớm để cho nữ Hoa ngủ trước. Hơn nữa để Hoang Nhất ôm nàng, dù sao hắn còn muốn cùng người của bộ lạc chuột đồng nói chuyện, mang theo nữ Hoa cũng không thích hợp lắm, tuy rằng nàng là công chúa. Đại Vu Trúc vẫy tay để cho một người dẫn ngũ hành đội đi nghỉ ngơi. Sau đó muốn mang Hoang đến đại sảnh nghị sự bộ lạc. Dù sao nói chuyện vẫn phải đúng điểm. Chẳng qua rõ ràng Hoang là muốn giải thích một phen, bằng không xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ. Năm vị đội trưởng đi theo ta, những người khác đều đi nghỉ ngơi đi. Hoang Nhất giao nữ Hoa cho ta, ngươi mang theo ngũ đội đi nghỉ ngơi, không để cho họ gây rắc rối, nếu không ngươi tự biết. Được lão đại, Hoang Nhất giao nữ Hoa cho Hoang, mang theo ngũ hành đội cùng người đi tới nơi nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn bị Hoang thu thập. Đại nhân đây là công chúa sao? Làm thế nào công chúa có thể ở lại với ngươi? Dù sao lúc trước Thần Nông kế vị, Nữ Hoa được phong làm nhân tộc công chúa, hắn có thể không biết Hoang là ai, nhưng nhất định là biết Nữ Hoa. Nàng là vị hôn thê của ta, ngươi nói sao nàng không thể ở bên tôi? Hoàng Vu trợn tròn mắt, đại nhân, mời, Đại Vu Trúc cũng hiểu rõ, địa vị Hoang của nhân tộc, dù sao ngoại trừ thiếu tộc trưởng Bộ Lạc Xào ra, Hoang lại có thêm một thân phận, trượng phu của công chúa, nhân vật nặng A, sáu người rất nhanh liền đến đại sảnh nghị sự. Xin đại nhân chờ một chút, thủ lĩnh một lúc liền đến. Xin vui lòng vào chỗ ngồi, đồng thời lấy tay chỉ vào chủ vị đại sảnh nghị sự, hiển nhiên là cho rằng lấy thân phận Hoang cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Nếu không ai dám ngồi, chẳng qua Hoang liền làm cho hắn kinh ngạc, chỉ thấy Hoang đặt Nữ Hoa ở vị trí chủ vị, lấy ra một khối da thú bao phủ trên người Nữ Hoa, động tác cực kỳ ôn nhu. Đại Vu Trúc đều hoài nghi Hoang lúc trước rốt cuộc có phải là một người hay không. Hoàng tiện tay bóc kết giới, ngăn cách thanh âm truyền bá. Công chúa mệt mỏi, ta thấy chủ vị rộng rãi một chút, để cho công chúa ở nơi đó ngủ, xin Đại Vu Trúc thông cảm. Đại nhân tùy ý là được, mấy người các ngươi đều ngồi đi, khi thủ lĩnh Bộ Lạc Chuột Đồng đến, chúng ta nói chuyện. Đám người hắc nhất đáp lời mà ngồi, không có một điểm dừng, Hoàng không quản bọn họ, ngồi bên cạnh Nữ Hoa chờ đợi. Chư vị, Đại Vu Trúc phái người truyền lời, nói là có thiếu tộc trưởng Bộ Lạc Xào Huyệt đến thăm, có thể giải quyết yêu họa lần này, ta liền trở về, các ngươi ở đây cảnh giới, không nên buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ lĩnh còn yên tâm, nhất định sẽ không để cho người của chuột tộc tiến vào. Đã như vậy, ta liền đi trước, không được buông lỏng, thủ lĩnh Bộ Lạc Chuột Đồng vội vàng đứng dậy đi, không nói có thể giải quyết yêu họa lần này, liền nói thân phận Hoang cũng đủ để cho hắn trở về tiếp đãi. Đây không phải là chuyện nhỏ, người tổ mạch đến, không có gì là nhỏ, thủ lĩnh Bộ Lạc Chuột Đồng tăng tốc độ trở về bộ lạc. Các ngươi đều nghe cho ta, nghe kỹ cho ta, nơi này là ruộng đất bộ lạc chúng ta, chỉ còn lại không nhiều, nhất định phải cảnh giác. Nếu chúng ta không bảo vệ, chúng ta sẽ thiếu thức ăn vào mùa đông và bộ lạc sẽ chết đói. Các ngươi có hiểu không? Hiểu ta chờ nhất định phải cẩn thận, đừng để tộc chuột bước vào cánh đồng một bước cách trương.